Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đã là trò chơi cũng là thế giới. Đến lúc cuối cùng một đuôi cá bị bán đi thời điểm. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh cùng Giả Niệm cơ hồ mệt thoát hư, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thu quán, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh lập tức gật đầu. Có ngay, chúng ta cái này thu quán, lần này thuê quầy hàng phí tổn 20 tiền, một nha dịch không biết từ chỗ. Nào nhanh chóng chạy tới. Đối Giả Niệm nói, Giả Niệm nhìn xem cái này nha dịch nở nụ cười. Cao Minh cầm 20 tiền cho vị này sai ra, đa tạ kia nha dịch đối Giả Niệm nói. Trên mặt lộ ra ý cười, tiếp nhận Thang Cao Minh trong tay 20 tiền, giống như nghĩ tới điều gì. Đối Giả Niệm mở miệng, nếu như đồng tiền quá nhiều không tiện mang theo, chúng ta nơi này có thể miễn phí giúp các ngươi hối đoái thành vàng bạc, hối đoái tỷ lệ là 100. Tiền một ngân, vạn tiền một kim, nha dịch đối Giả Niệm nói. Giả Niệm nhìn xem trước mặt một đống lớn đồng tiền, đối nha dịch nhẹ gật đầu. Vậy liền giúp chúng ta hối đoái, các ngươi tới kiểm lại một chút, nha dịch đối sau lưng hô một tiếng. Hậu phương đứng đấy hai tên bội đao nha dịch lập tức cúi người hành lễ. Phải, vị này viên ngoại nhìn lạ mặt, hẳn không phải là chúng ta Sào huyện người đi thừa dịp kiểm kê đồng tiền đứng không? Kia nha dịch đối Giả Niệm hỏi đến, Thang Ngạn Khánh lập tức nói xen vào, hắn là chúng ta Sương Hà thôn, thôn trưởng, bởi vì chúng ta Sương Hà thôn nương tựa Sào Hồ cho nên rất ít đến huyện thành thất kính thất kính. Nguyên lai là Sương Hà thôn thôn trưởng kia nha dịch lộ ra một tia cung kính thần sắc. Từ trên xuống dưới đánh giá Giả Niệm, tựa như vô ý nói, hiện tại thế đạo không yên ổn, triều đình có chỉ hồi hương tự về, thôn trưởng nếu có tiền nhàn rỗi có thể đi quân doanh một chuyến huấn luyện một chút dân binh. Cứ như vậy, có dân binh bảo vệ thôn trang cũng có thể để thủy tặc cùng khăn vàng giặc cướp có chỗ cố kỵ đa. Tạ bẩm báo, có tiền nhàn rỗi thời điểm ta sẽ đi xem một chút, mặc dù biết rõ người này là tại kích thích tiêu phí, nhưng Giả Niệm vẫn là không khỏi bị hắn nói có chút ý động. Nếu như có thể huấn luyện dân binh, có lẽ có thể bằng vào lực lượng của ba người, trước tiêu diệt kia cỗ năm người thủy khấu đội, gặp Giả Niệm thần sắc, kia nha dịch ở trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu, trong huyện tài chính khẩn trương. Nếu như có thể kiếm nhiều tiền một chút cũng là một điểm chiến tích. Ánh mắt nhìn về phía hai tên thủ hạ, đối bọn hắn hỏi thăm, hết thảy bao nhiêu tiền? Khởi bẩm đại nhân, hết thảy 7.130 tiền, tổng cộng 71 lượng bạc 30 tiền, một bội đao nha dịch vội vàng nói. Nghe được 71 lượng bạc thời điểm, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh cơ hồ muốn hưng phấn ngất đi. Lúc đầu bọn hắn coi là bầy quầy bán hàng chỉ có thể bán được 3.000 tiền. Nghĩ không ra thôn trưởng bán ra trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều. Phát, đây là phát tài điểm báo A. Nha dịch đem 70 lượng bạc đến cho Giả Niệm. Giả Niệm rất tự nhiên nhận lấy. Ngài mất đi 7.100 đồng tiền. Thu hoạch được 71 lượng bạc gặp Giả Niệm cất kỹ bạc. Kia nha dịch mang theo hai tên thủ hạ đối hắn cúi người hành lễ. Cáo từ, Giả Niệm đối kia nha dịch đáp lễ. Ngay sau đó mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Diên Khánh hướng phiên chợ bên ngoài đi đến. Nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, một cầm đao nha dịch nhịn không được hỏi thăm. Đại nhân cớ gì cùng người này nói nhiều lời như vậy, các ngươi có biết người này là ai? Nha dịch đối hai tên cầm đao thủ hạ hỏi thăm ni hai tên cầm đao nha dịch lập tức lắc đầu. Không biết, chẳng lẽ người này có đại bối cảnh không thành An Huy thành Giả thị gia chủ con thứ ba. Bản quan trước kia may mắn gặp qua một lần kia nha dịch chậm rãi nói. Ngay sau đó một tiếng cảm khái, nghĩ không ra thế mà trở nên như thế nghèo túng. Khăn vàng giặc cướp cùng thủy tặc thật sự là hại người rất nặng, đại nhân vì sao không nói ra. Thân phận, một cầm đao nha dịch hỏi đến, kia nha dịch lắc đầu, làm gì vạch trần, đại nhân anh minh, hai tên cầm đao nha dịch chăm miệng một lời nói. Giả Niệm mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đi ra phiên chợ. Cầm trong tay 71 lượng bạc đem ra, căn cứ đã nói xong, cho các ngươi 36 lượng, về phần cái này 35 lượng 30 tiền liền thuộc về ta, không cần không cần. Chúng ta chỉ cần 30 lượng, còn lại đều là thôn trưởng. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh thật nhanh lắc đầu. Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hai người hỏi thăm. Vì cái gì, thu 30 lượng chúng ta đã kiếm lợi lớn, cho nên nhiều tiền chúng ta một viên đồng tiền cũng sẽ không cầm. Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói. Thang Ngạn Khánh nghĩ đến trước kia bán cá tràng cảnh lập tức đối Giả Niệm nói. Nếu là chúng ta bán cho cá thương xanh phá thiên, cũng bán không đến 2.000 tiền, cho nên 41 lượng là thôn trưởng nên được, các ngươi đều đem lời nói đến tình trạng này. Ta nếu là không chuẩn chẳng phải là bất cận nhân tình. Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói, ngay sau đó lấy ra 30 lượng một phân thành hai, đưa cho hai người. Ngài mất đi 15 lượng bạc, ngài mất đi 15 lượng bạc bởi vì ngài phân phối hợp lý. Thang Cao Minh đối với ngài hảo cảm cộng 10, bởi vì ngài phân phối hợp lý. Thang Ngạn Khánh đối với ngài hảo cảm cộng 10, Thang Cao Minh cầm trong tay bạc hung hăng cắn một chút. Ngay sau đó phá lên cười, nghĩ không ra bắt cá như thế kiếm tiền, sớm biết liền chuyên môn bắt cá tính toán ai. Những này cá thương thật hắc. Thang Ngạn Khánh cũng cắn một chút bạc. Đối Giả Niệm cảm khái, Giả Niệm đối bọn hắn nở nụ cười. Hôm nay kiếm bộn rồi một bút, chúng ta đi ăn một bữa tốt đi. Trước đó nói xong, ta mời khách. Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nói. Hai người vui mừng quá đỗi cũng không trì hoãn, vội vàng hướng lấy Giả Niệm thốt ra. Tạ thôn trưởng. Các ngươi ai biết huyện thành bên trong, nhà ai tiểu lâu làm đồ ăn món ngon nhất. Giả Niệm đối bọn hắn nói. Nhìn trước mắt có máu có thịt Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Khác game online có thể tùy ý loay hoay dưới tay NPC. Muốn bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó, tiện tay điểm kích hoặc là tùy ý phân phó. Nhưng mình gặp phải lại cũng không là như vậy trò chơi. Bởi vì nơi này là trò chơi phó bản đồng thời cũng là thế giới trò chơi. Thế giới luôn luôn có huyết nhục, cũng không phải là một đoàn băng lãnh số liệu. Bọn hắn có mình truy cầu cũng có chí hướng của mình. Tính cách của bọn hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Cưỡng ép để bọn hắn làm một ít chuyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại vô tật mà chấm dứt. Nghĩ đến đây vội vàng cấp mình cảnh tình, không thể bị trò chơi hóa nói gạt. Nơi này một cái thế giới chân thật, chỉ có thu hồi trò chơi tâm thái, mới có thể tốt hơn sinh tồn. Ta biết, một năm trước ta tới qua. Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói. Suy nghĩ bị đánh gãy, Giả Niệm nhìn về phía Thang Cao Minh đối hắn nói. Đã ngươi biết, vậy liền dẫn đường đi. Thôn trưởng yên tâm, ta chọn lựa từ lâu này. Bọn hắn làm đồ ăn tuyệt đối là nhất lưu. Thang Cao Minh vội vàng vỗ ngực đối Giả Niệm nói. Ánh mắt nhìn về phía Thang Ngạn Khánh đột nhiên nở nụ cười. Đối hắn trêu ghẹo, ít nhất so Ngạn Khánh ra đồ ăn ăn ngon nhiều, ngứa ra phải không? Thang Ngạn Khánh trừng Thang Cao Minh một chút. Thang Cao Minh đột nhiên cười một tiếng. Hắc hắc, vừa dứt tiếng, ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lộ ra hiểu ý cười. Ngay sau đó mở ra hai chân đi về phía trước. Hết chương.